Thần y độc phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 45, đối với bản thân giả dạng nam nhân thực vừa lòng. Góc truyện audio.com. Vân Ngạo Tuyết tiếp nhận. Ngoan ngoãn, đây chính là lệnh bài bên người Vân Thừa Tướng. Thế mà cứ như vậy cho nàng. Có thể thấy được thành ý 10 phần. Mục đích của nàng đã đạt tới. Miệng tự nhiên nói chuyện càng ngọt. Lần đầu lộ ra tươi cười. Cảm ơn phụ thân. Một tiếng phụ thân này gọi Vân Quân Niên khiến hắn cảm giác như đã mấy đời. Đặc biệt khi Ngạo Tuyết cười rộ lên. Giống mẫu thân nàng đã mất nhiều năm. Khiến cho hắn sửng sốt chớp mắt. Phụ thân, ngài còn có việc sao? Vân Ngạo Tuyết cảm giác khuôn mặt mình cười sắp cứng lại. Lại thấy thừa tướng giống như mất hồn phát ngốc. Nàng sắp giả vờ không nổi nữa. Vân Quân Niên hình như cũng ý thức được mình thất thố. Khụ một tiếng, cũng không nghĩ tới cái nữ nhi này dễ dàng thỏa mãn như vậy. Trong lòng áy náy càng thêm sâu. Tùy tiện dặn dò nàng vài câu sau đó liền rời đi. Lúc này Vân Ngạo Tuyết tinh thần thật sự tốt. Đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà ngốc trong nhà. Lệnh bài trong tay, thiên hạ ta có. Vân Ngạo Tuyết hắc hắc cười vài tiếng. Trong lòng đã có chủ ý. Sau nửa canh giờ, Vân Ngạo Tuyết một mình một người xuất hiện ở Chê Y đường Cửu Kê. Vốn dĩ Tuệ Nhi là muốn bồi nàng cùng đi. Nhưng đề nghị này lại bị Vân Ngạo Tuyết cự tuyệt. Ngươi ở lại Tú Lâu. Vạn nhất có người tới tìm ta còn có thể truyền lời. Hiện tại ta có lệnh bài. Ra vào đều sẽ có tùy tùng. Ngươi không cần lo lắng. Tuệ Nhi thật là lo lắng đại tiểu thư không quen biết đường. Nhưng sau lại nghĩ có lệnh bài của đại nhân. Chắc là không có việc gì. Cho nên cũng liền an tâm. Không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết vừa ra khỏi cửa. Vừa mới qua chỗ ngoặt. Liền mệnh lệnh kiệu phu. Người khiêng kiệu. No dừng lại. Nàng nói bản thân muốn đi dạo trước. Thuận tiện cho đám phu khiêng kiệu vài đồng bạc. Để bọn họ đi trà lâu nghỉ chân một chút. Chờ đến mặt trời lặn lại trở về. Những kiệu phu này bình thường làm việc đều là người có chút thể lực. Kiếm bạc đều vất vả. Phục vụ ở phủ thừa tướng mười mấy năm. Lần đầu tiên nhìn thấy đích tiểu thư ra tay so với nhị tiểu thư còn hào phóng hơn. Lại đối với bọn họ vẻ mặt ôn hòa. Vốn dĩ trong lòng còn có chút sợ hãi. Tức khắc vui vẻ ra mặt. Đem ý nghĩ rối loạn lung tung đều vứt tới ra sau đầu. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Có bạc lại có thể lười biếng. Tự khắc sẽ không đem chuyện Vân Ngạo Tuyết hôm nay đơn độc đi ra ngoài nói ra. Hơn nữa về sau nếu như nàng muốn đi ra. Chỉ sợ những người đã từng được đến tiện nghi sẽ hầu hạ càng thêm ra sức. Quả thực một hòn đá trúng mấy con chim. Chờ kiệu phu vừa đi. Vân Ngạo Tuyết quen cửa quen nẻo tìm một nhà bán y phục nam nhân. Sau cửa hàng, giây lát sau có một vị quý công tử nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp. Ở thời đại này, nữ tử ra cửa nhiều có bất tiện. Nàng đơn giản nữ giả nam trang. Tuy rằng đối với thuật dịch dung không quá tinh thông. Bất quá nàng tốt xấu gì cũng ở thế kỷ 21 sinh sống hơn 20 năm. Kỹ thuật khác không có. Công phu hóa trang xem chê y video vẫn phải có. Cũng ở thời gian nhàn rỗi học một ít da lông. Hôm nay vừa lúc phát ra công dụng. Ra ngoài cửa tố nhã. Mộc mạc nhã nhặn, no làm trọng. Không cần ăn mặc hoa hòe loè loẹt. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt cũng không cảm thấy lạnh. Nàng liền chỉ mua một kiện áo sa màu xanh ngọc cùng một khăn ti lụa mỏng. Tóc búi thành một cái búi dùng một cây bạch ngọc châm cài lên. Đem hình tượng một vị công tử tự phụ triển khai vẹn toàn 10 phần. Dáng người nàng vốn dĩ tinh tế. Ăn mặc thể diện không mất phong nhã. Quạt xếp lắc lư, hấp dẫn không ít ánh mắt nữ tử. Có mấy nữ nhân nhìn thấy nàng thậm chí còn bụng mặt thẹn thùng chạy xa. Những ngày tháng không ai quản thúc chính là cực tốt. Ngay cả gió lạnh thổi qua đều cảm thấy sảng cao a sắc iota. Chê y đường Cửu Khê dòng người chen chúc. Âm thanh người đến người đi, các tiểu nhị cửa hàng giao hàng hết đợt này đến đợt khác. Đường phố này quy hoạch cũng không tồi. Tuy rằng không có vẻ xa hoa trụy lạc thời hiện đại. Các biển hiệu lại rực rỡ muôn màu. Làm người nhìn không kịp. Cũng có tiểu nhị cơ trí linh động ở bên đường giao hàng. Làm ra các loại tư thế khôi hài mượn sức chào khách nhân. Hấp dẫn không ít người nghỉ chân quan sát theo dõi. Đi đến trước, người là càng ngày càng nhiều. Tốc độ Vân Ngạo Tuyết đi dạo độ liền thả chậm lại không ít. Các vị khách quan, đi ngang qua dạo ngang qua thế nhưng đừng bỏ lỡ. Thiên kiều các mới ra son phấn mới nhìn một chút. Sắm không mắc lừa, mua không hối hận. Âm thanh giao hàng càng lúc càng lớn. Hơn nữa nghe kỹ lại rất có vần điều. Thực sự có chút giống hiện đại. Ở trước cửa tiệm đặt một cái loa lớn lặp đi lặp lại truyền phát tin bán hàng. Vân Ngạo Tuyết cũng tò mò nhìn thoáng qua. Đôi mắt tiểu nhị kia đặc biệt lia qua một chút liền phát hiện Vân Ngạo Tuyết. Vội vàng ân cần đem hộp son phấn trong tay đưa tới trước mặt Vân Ngạo Tuyết. Vị công tử này, ngài muốn mua một hộp hay không? Vân Ngạo Tuyết bị thanh âm của hắn kêu kêu sửng sốt một chút. Sau đó mới nhận ra vị tiểu ca này là gọi mình. Đúng rồi, nàng vừa rồi đã cải trang giả dạng thành nam nhân. Xem ra bản thân không bị người nhìn ra sao. Nhưng Vân Ngạo Tuyết cũng không có nóng lòng mua. Mà là mặt mang nghi hoặc nhìn tiểu nhị khách điếm. Ngươi xem ta giống như là người dùng son phấn sao. Lúc này tiểu nhị đầu óc vận chuyển cũng không phải nhanh giống bình thường. Tươi cười chê y mặt hắn không ngừng khuyên bảo. Công tử là không cần. Nhưng mà công tử ngài xem đây. Xung quanh chỗ này cũng có rất nhiều công tử đều mua muốn tặng cho cô nương ái mộ. Ngài tuấn tú lịch sự như vậy. Cô nương ngài vừa ý nhất định mỹ diễm vô song. Dùng son phấn của chúng ta xong càng đẹp hơn. Cái mồm này khéo đến không thể khéo hơn được. Bất quá Vân Ngạo Tuyết cũng coi như nhận ra. Nàng nữ giả nam trang cũng không bị người phát hiện. Được đến kết luận này Vân Ngạo Tuyết thật cao hứng. Cũng không nhìn hắn. Hào khí nói. Một hộp này nhiều ít bạc. 2 lượng bạc. Còn tốt. Ở nhưng trong phạm vi có thể chấp nhận. Nàng dùng không quen cái này. Bất quá nhưng thật ra có thể mua cho Tuệ Nhi một hộp. Tiểu cô nương không phải đều thích cái này sao? Mua. Được rồi công tử. Ngài giữ cẩn thận, hoan nghênh lần sau lại đến. Điếm tiểu nhị thu bạc vốn dĩ muốn đóng gói lại một chút. Vân Ngạo Tuyết cự tuyệt. Không cần, ta cứ như vậy cất vào trong túi. Đích xác là đóng gói lại thành hộp sẽ rất lớn. Mà nó chỉ có một chút. Huống hồ nàng đang giả dạng như thế này. Xách thêm sẽ làm nhiều người nhìn đến vài lần. Quá rêu rao, từ cửa hàng son phấn ra. Tiếp tục đi về phía trước. Người lại không nhiều như trước. Vân Ngạo Tuyết vừa đi vừa nhìn lúc này mới phát hiện nguyên nhân. Hóa ra phía trước là một dãy tiệm bán thuốc. Có lẽ là quan hệ với chức nghiệp. Vân Ngạo Tuyết thực mẫn cảm đối với dược phường. Nàng làm y giả lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy hiệu thuốc cổ đại. Cũng có chút mới lạ. Liền nhịn không được nhìn thêm vài lần. Mấy tên hiệu thuốc đều được lấy rất lịch sự tao nhã. Bên trái một cái Hạnh Lâm Đường, bên phải một cái Hồi Xuân Trai, cùng nàng xem chê y phim truyền hình lúc trước không khác lắm. Tên lấy đều lịch sự tao nhã. Lại tiến lên phía trước. Nàng bị một tên cửa hàn hấp dẫn dừng lại. Tịnh Tâm Các. Kỳ thật, cái tên này ngẫu nhiên nhìn thấy cùng dược phường không chút dính dáng. Hơn nữa thiết kế cửa tiệm nhìn từ xa rõ ràng là hình dạng một đóa hoa sen. Cách chương.